Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 61 ghi giá trên trời. Trước quầy, Đinh Linh Lung thành thảo gõ máy tính. Vừa nãy một đơn đã lãi 168.000, nàng được 10% là 16.8 châm, mấy con số này đã vượt xa doanh thu thuần của cửa hàng nàng trong một tháng, hơn nữa đây mới chỉ là khởi đầu, lúc này trong mắt Đinh Linh Lung có muôn vàn ngôi sao lấp lánh, nàng chưa bao giờ cảm thấy tương lai mình sáng lạn như vậy. Bà chủ, bỗng nhiên tiếng Giang Nam vang lên bên tai nàng. Đinh Linh Lung ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Nam với vẻ mặt chê cười. Đơn vừa rồi kiếm lời không ít nhỉ. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng mím môi, mới rồi nàng chỉ tính lợi nhuận mình thu được, lúc này nghĩ tới lợi nhuận Giang Nam thu được trong lòng nhất thời lại có so sánh cống sánh với đại dương, chỉ có điều suy nghĩ một chút, mình có thể thu hoạch được như vậy là nhờ vào đồ của Giang Nam, trong lòng lại không có bấp bênh như vậy nữa. Sau này à, anh đừng có gọi em là bà chủ, chắc hẳn anh là ông chủ mới đúng, em bận cả ngày thực ra đều là làm công cho anh. Đinh Linh Lung khẽ thở dài, lại gõ gõ máy tính trước mặt nói. Đơn vừa rồi kiếm được 151.2 châm, đưa số tài khoản đây lát em chuyển tiền cho. Không vội không vội. Giang Nam ngoài miệng nói vậy. Nhưng tay lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt tới trước mặt Đinh Linh Lung. Đây, ngân hàng xây dựng, Mobi Banking chuyển tiền tới trong chớp mắt. Giang Nam ấm áp nói. Đinh Linh Lung mặt mũi tối sầm, thế này mà gọi là không vội. Chỉ chốc lát Giang Nam nhận được tin nhắn. Đinh Linh Lung chuyển vào tài khoản số đuôi 4773 của quý khách ở ngân hàng xây dựng 151.2 châm đồng, số dư hiện tại 151.218 đồng. Đây là lần đầu tiên trong tài khoản của Giang Nam xuất hiện 6 con số, hắn vừa hưng phấn lại kích động, nhìn chằm chằm vào số dư hồi lâu, thật giống như thể tiền ở đây có thể chạy. Nhìn anh kìa, yên tâm đi, tiền không chạy được đâu. Đinh Linh Lung liếc nhìn Giang Nam như nhìn dế nhui. Thực ra Giang Nam trước khi bị hệ thống đập trúng chính là một tên dế nhui. Trước khi tới Giang Thành nhập học hắn chưa từng bước ra khỏi thị trấn nhỏ nơi hắn học phổ thông, thậm chí chưa từng ăn qua các loại đồ ăn nhanh như cơ, McDonald's, bởi vì chỗ hắn không có, trong thôn nhỏ nơi gia đình hắn ở lại càng không có. Nghĩ đến nhà Giang Nam liền nghĩ tới bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nghĩ tới bố mẹ ở nhà ôm lấy ruộng đồng nuôi hắn ăn học, tài khoản. Tiết kiệm của học chắc hẳn cũng chưa bao giờ có tới 6 con số. Nghĩ tới đây, Giang Nam quay mình ra cửa, ngồi xổm trong một bóng râm ven đường gọi điện cho cha. Alo! Trong chốc lát điện thoại kết nối, nghe giọng nói quen thuộc. Ba! Giang Nam gọi một tiếng. Là con hả, học phí ngày mai ta đi lên thị trấn gửi cho con, đừng có vội. Tháng 9 là vào học kỳ mới, cũng là thời gian nộp học phí hàng năm. Giang Nam bình thường làm thêm cũng đủ kiếm chút tiền sinh hoạt, học phí không đủ, vẫn cần ở nhà gửi lên. Vì vậy Giang Nam gọi điện về ông Giang liền tưởng con giục học phí, dù sao cũng chỉ vài ngày nữa là vào năm học. Ba. Học phí không cần ba gửi đâu, Giang Nam nói. Vậy tiền ở đâu ra? Ông Giang nghi ngờ. Ba có chuyện vui lớn, ba cứ đứng vững đừng có choáng. Giang Nam cười hì hì nói. Hừ, tiểu tử này con còn bày trò nữa, có gì nói nhanh đi, cha con có chuyện gì còn chưa từng thấy, làm gì có chuyện gì có thể làm ta sợ. Ông Giang xem thường. Lúc này ông vẫn còn đứng trong sân nhà châm thuốc hút. Con trúng số rồi. Giang Nam nói, hắn không có cách nào nói ra chuyện hệ thống gì kia. Chúng thường là chúng gì phích nước nóng chậu rửa mặt hay khăn mặt. Ông Giang xem thường hỏi. Là tiền ạ? Giang Nam nói. Tiền vậy có thể có bao nhiêu còn có thể làm cha con sợ được. Nghe giọng ông có thể thấy ông không coi chuyện trúng thưởng của Giang Nam ra gì. Trúng 100.000. Giang Nam nói. Lạch cạch. trong điện thoại truyền ra tiếng đồ vật rơi xuống đất. Một lúc sau tiếng ông Giang mới lại vang lên. Con trai, con chúng bao nhiêu tiền? 100.000, chúng ta có thể xây nhà rồi. Giang Nam cười ha hả nói. 100.000, ôi trời ơi, tiểu tử con không có lừa ta đấy chứ. Giọng ông Giang rõ ràng có chút kích động. Không, làm sao con có thể chứ? Giang Nam mỉm cười. Ôi ông trời ơi, đúng là từ trên trời rơi xuống rồi. Ông Giang hưng phấn cảm khái nói. Không thể nào, ông trời đây là muốn giúp chúng ta xây nhà. Giang Nam cười ha hả nói. Ba, một lát nữa con sẽ chuyển tiền cho cha, sau đó cha thu xếp xây nhà, chờ tới nghỉ đông con về là có thể có nhà mới rồi. Như vậy không được. Trong điện thoại truyền đến tiếng ông Giang phản đối. Tiền này cũng không thể xây nhà, phải giữ lại để con cưới vợ dùng. Cha biết ở trong thành phố muốn lấy được vợ phải có nhà có xe, số tiền này sợ là còn chưa đủ, nói đi nói lại, chúng ta làm sao có thể xây nhà được. Chỉ có điều tiền con có thể chuyển cho ta giữ giúp con để tránh con phung phí, sau này lúc nào con cần đến thì lấy ra dùng. Nghe những lời này của ông Giang khiến Giang Nam muốn khóc. Đây là tấm lòng cha mẹ đáng thương, có tiền bản thân mình còn luyến tiếc không dám tiêu, chỉ nghĩ tới để cho con trai cưới vợ. Ba, con mới có bao nhiêu tuổi, cưới vợ còn sớm quá, hơn nữa bản thân con cũng có thể kiếm tiền, cho nên số tiền này ba dùng để xây nhà đi. Giang Nam khuyên bảo. Không được, tiền này nói sao cũng không thể dùng, phải giữ lại cho con cưới vợ, không cần nói thêm nữa. Lúc nào rảnh con gửi tiền về. Thái độ ông Giang đặc biệt kiên quyết. Giang Nam khẽ nhíu mày, xem ra số tiền lần này chắc chắn cha hắn sẽ không động tới. Hắn vốn tưởng rằng cầm tiền này để cải thiện một chút điều kiện trong nhà, chuyến này thì hay rồi, ông Giang lại giữ lại tiết kiệm. Cũng được, dù sao gửi tiền về nhà cũng làm cha mẹ vui vẻ hơn. Giang Nam trong lòng suy nghĩ, sử dụng Mao Bai chuyển 100.000 cho ông Giang, kể từ đó số dư tài khoản ngân hàng của hắn lại chỉ còn 5 con số. Trở lại cửa hàng, Giang Nam nghe được Đinh Linh Lung đang gọi điện thoại. Đúng, không sai, bảng hiệu to một chút, nhất là tên phải nhìn thấy khí thế. Ừ, chính xác là cửa hàng đen. Tên này thế nào cũng được ạ, ngươi nghe theo là được rồi. Bà chủ, đây là... Chờ Đinh Linh Lung cúp điện thoại, Giang Nam nghi ngờ hỏi. Em phải sửa lại tên cửa hàng, sau này sẽ dùng tên cửa hàng của anh. Đinh Linh Lung cười ha hả nói. Có cần thiết không? Giang Nam khẽ nhíu mày. Đương nhiên rồi, hiện tại cửa hàng chúng ta chủ yếu bán hàng của anh cũng không thể gọi là cửa hàng quà tặng cao cấp Linh Lung, nghe không đủ đại khí. Những thứ đồ chơi nho nhỏ kia e cũng không định bán nữa, buổi chiều sẽ thanh lý những thứ này, sau đó trong cửa hàng sẽ bày hàng của anh ở chỗ bắt mắt, lại có bảng giá nữa, ghi giá trên trời, sau này chúng ta sẽ làm một cửa hàng đen chuyên nghiệp. Đinh Linh Lung tươi cười nói, trong mắt tràn ngập vẻ mong đợi. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 62 thực tiễn ra chân lý. Giang Nam không ngờ Đinh Linh Lung hành động nhanh như vậy, trên thực tế khi thuê quầy hàng Giang Nam đã nghĩ có thể không bao lâu nữa toàn bộ cửa hàng sẽ biến thành cửa hàng đen của hắn, nhưng chỉ có điều hắn không ngờ chính là ngày hôm nay bằng phương thức này lại còn tới nhanh như vậy. Bà chủ, có mắt nhìn. Giang Nam giơ ngón tay cái ra dấu với Đinh Linh Lung. Hợp tác với em chỉ có anh là sướng thôi. Đinh Linh Lung đắc ý bĩu môi. Bà chủ, quầy hàng này của tôi cô không được dỡ bỏ đâu đấy. Ngô Bán Tiên tiến tới, vẻ mặt đau khổ nói. Tôi chỉ có thể dựa vào mỗi quầy hàng này kiếm ăn. Chú chỉ cần nộp tiền thuê bình thường, tất nhiên tôi sẽ không dỡ quầy của chú. Đinh Linh Lung tính toán ngày rồi nói thêm. Phải rồi, cuối tuần này là chú phải đóng tiền thuê quầy rồi đấy. Ôi, nhanh vậy. Ngô Bán Tiên nhích miệng, trong tài khoản ngân hàng của gã chỉ còn có hơn 10.000, chỉ có điều lại mới lấy ra 10.000 mua một hộp kiệt lục tư của Giang Nam. Không có tiền đúng không? Đinh Linh Lung khẽ cười. Không sao cả, chú có thể dùng tiền mua kiệt lục tư kia để thuê, một hộp đó bằng nửa năm tiền thuê, thế nào, có lời chưa? Không có lời. Ngô Bán Tiên quả quyết lắc đầu nói. Bà chủ, cô thật đúng là mổ cửa hàng đen thất rồi, vừa rồi một hộp kia cô bán 66.000, quầy hàng này cho thuê một tháng 2.000, hiện tại cô bảo một hộp đó bằng nửa năm tiền thuê nhà, đây là cô khi dễ lão Ngô không biết tính sao. 6.6 là giá tôi bán ra, bản thân chú cũng có thể lấy ra thử xem có người chịu bỏ 66.000 ra mua một hộp kiệt lục tư không. Đinh Linh Lung phẩy tay cười dài nói. Lão Ngô à, hãy suy nghĩ kỹ đi, dù sao chú cũng không dùng tới. Vừa nghe lời này, gương mặt vốn dĩ không trắng trẻo gì của Ngô Bán Tiên đã đen xì, ba chữ không dùng tới kia đâm vào tim lão đau đớn. Hừ, người còn hàng còn chém chết không phục. Ngô Bán Tiên vung tay áo, ngước cổ bước đi. Chú còn có thời gian một tuần. Đinh Linh Lung nhắc nhở một câu sau đó liền bắt đầu chuyện thay đổi bố cục cửa hàng. Giang Nam không có chuyện gì ghé lên quầy chợp mắt, cũng không biết bao lâu sau có người gõ lên quầy hàng. Giang Nam mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Lý Hoành Vận tới định mua kiệt lục tư. Giang Nam lão đệ, ta nghe lão đái nói sau này không thể đặt hàng chỗ cậu nữa, có chuyện như vậy không? Lý Hoành Vận trả tiền hỏi. Ừ, sau này không nhận đặt trước. Giang Nam gật đầu. Thật đúng là, xem ra sau này ta dùng không nổi rồi. Lý Hoành vẫn có chút buồn bực lắc đầu than thở, hắn vừa đi ra khỏi cửa một lúc Thu Nguyệt Bạch bèn bước vào tiệm, đi thẳng tới trước quầy của Giang Nam thản nhiên nói. Nghe nói mặt nạ về hàng rồi. Ừ, để tôi đi lấy. Giang Nam gật đầu. Lấy ra 8 hộp mặt nạ đưa tới. 8 hộp đây, đếm đủ rồi. Thu Nguyệt Bạch liếc nhìn một chút, thấy số lượng không sai liền lấy thẻ ra chuẩn bị trả tiền. Đợi một chút. Giang Nam cười hắc hắc lại cầm một hộp kiệt lục tư ra. Đây là chú Thu đặt, cô mang cả về đi. Ô, cái này 10.000 một hộp đúng không? Lúc trước đến mua mặt nạ Thu Nguyệt Bạch có mua 5 hộp này về, lần này muốn xác nhận. Ừ. Giang Nam khẽ gật đầu cười nói. Nhưng mà e rằng đây là lần cuối cùng có giá này đấy. Thu Nguyệt Bạch không có chút khái niệm gì với công dụng của áo mưa nên cũng không mấy quan tâm tới giá tiền của nó, chỉ nhẹ nhàng ô một tiếng, chỉ có điều trong lòng cô dù sao cũng có hiếu kỳ, một hộp áo mưa này đắt gấp đôi một hộp mặt nạ. Thứ này thực sự rất tối sao? Thu Nguyệt Bạch cau mày nhỏ giọng hỏi một câu. Tôi cũng không rõ. Giang Nam nhún vai cười hì hì. Hay là chúng ta thử xem. Tôi có công cụ. Thu Nguyệt Bạch sắc mặt tối sầm hung hăng trợn mắt liếc Giang Nam. Biến. Giang Nam ủy khuất xoa tay. Tôi thực sự không biết rõ chứ có phải là tính lợi dụng cô đâu. Dù sao chỉ có từ thực tiễn mới ra được chân lý cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đi thực tiễn một chút. Thực tiễn cách đầu anh. Thu Nguyệt Bạch đảo mắt ném thẻ tới trước mặt Giang Nam. Mau tính tiền đi. Được rồi, vậy khi nào cô muốn thực tiễn cứ tới tìm tôi. Giang Nam lấy máy bốt vừa cà thẻ vừa nói. Thu Nguyệt Bạch không trả lời, chỉ có điều Giang Nam cảm nhận được hai ánh mắt bén nhọn như dao đang nhắm vào hắn. Giang Nam, em đói, em muốn ăn thịt quay. Giang Nam bên này vừa thanh toán cho Thu Nguyệt Bạch xong, đinh đinh đinh đã bu lại chu cái miệng nhỏ nhắn. Một tay ôm bụng, mở to đôi con ngươi tội nghiệp theo dõi hắn. Đi nào thì đi. Giang Nam cười gật đầu, sáng nay đã đồng ý chuyện mời cô nhóc này ăn cơm, lúc này đã quá giờ cơm chưa thảo nào cô nhóc kêu đói. Bà chủ, lão Ngô, Tiểu Ngọc, cùng đi ăn đi, hôm nay ta mời, gọi thêm cả anh Vương nữa. Một buổi sáng tài khoản có hơn 100.000, Giang Nam khó có được một lần hào phóng, gọi mọi người cùng đi ăn. Coi như anh còn có lương tâm, vậy hôm nay phải ăn cái gì đắt đắt mới được. Đinh Linh Lung đáp một câu. Hây hây, Giang Nam mời ta đây nhất định phải đi a. Ngô Bán Tiên toét miệng cười nói. Dương Uẩn Ngọc ngồi ở quầy đối diện hừ lạnh một tiếng. Chú cũng có thể không đi. Như vậy sao được, hôm nay tiệm chúng ta lần đầu liên hoan, làm sao ta có thể không đi được. Ngô Bán Tiên liếm môi, gã đã mong đợi bữa đại tiệc trưa nay rồi. Thấy mọi người đều biểu thị thái độ, Giang Nam phất tay. Vậy chúng ta đi thôi, đi ăn thịt. Ngon. Đinh đinh đinh hưng phấn hoan hô. Thập ướp vẫn nằm trên quầy ngao một tiếng xông lên. Giang Nam nhìn Thu Nguyệt Bạch còn chưa rời đi, khách khí nói. Bạch Bạch cùng đi đi. Giang Nam, anh đừng có phí tâm tư, người ta không đi cùng anh đâu. Đinh Linh Lung yếu ớt nói, phụ nữ trời sinh đã có ý bài xích nhau, nếu không đâu ra nhiều tình chị em keo sơn như vậy, đặc biệt là giữa những người đẹp với nhau tính bài xích lại càng lớn. Thu Nguyệt Bạch đến cửa hàng vài lần rồi, quan hệ với Giang Nam có vẻ cũng không tệ. Đinh Linh Lung dù hiện giờ không có ý định gì với Giang Nam, tuy nhiên cô dù sao cũng là quan hệ hợp tác với Giang Nam, tất nhiên cũng không hy vọng có một người đẹp có thân hình và nhan sắc có thể uy hiếp mình tiếp xúc với hắn quá gần, nếu đối phương mê hoặc há lại lấy mình ra để kinh doanh thì nguy. Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 63 buồn cười chết mất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thu Nguyệt Bạch vốn không muốn đi, dù sao cô cũng không quen biết mấy người trong cửa hàng Giang Nam, chỉ có điều, vừa nghe Đinh Linh Lung nói vậy lại thay đổi chủ ý. Trực giác của nữ nhân là cực kỳ mẫn cảm, nhất là khi tiềm ẩn địch thủ xuất hiện. Mặc dù bây giờ Thu Nguyệt Bạch đối với Giang Nam chưa tới mức độ thích, nhưng có điều trong nhà hai người lớn nói suốt ngày như gió thổi bên tai, bởi vậy trong lòng Thu Nguyệt Bạch mà nói, Giang Nam là một tồn tại tương đối đặc biệt, giống như lúc dự phòng, nhưng vấn đề là Thu Nguyệt Bạch không hề có chính cung, vậy Giang Nam chính là người gần để trở thành chính cung nhất. Thu Nguyệt Bạch cũng không rõ tầm quan trọng của một người như vậy đối với mình, chỉ có điều có thể khẳng định là lời của Đinh Linh Lung khiến trong lòng cô có chút khó chịu, đồng thời từ trong tiềm thức đã coi đối phương là đối thủ, vì vậy Thu Nguyệt Bạch nhìn Giang Nam mở miệng đáp. Tôi cũng chưa ăn gì, không phiền thì đi cùng đi. Không phiền không phiền, càng đông càng vui. Không đợi Giang Nam đáp lời, Ngô Bán Tiên đã cười hì hì tiếp một câu, người này tất nhiên nhìn ra Thu Nguyệt Bạch và Đinh Linh Lung có ý rằng co, gã chỉ xem kịch vui không góp chuyện, chỉ có điều lời kia gã vừa thốt ra lập tức Đinh Linh Lung đưa tới ánh mắt muốn giết người, gã sợ rút cổ lại, vội vàng lảng ánh mắt về nơi khác. Giang Nam chỉ mời đãi môi một câu, không ngờ Thu Nguyệt Bạch thực sự đáp ứng. Lúc này tự nhiên hắn cũng không có lý do gì để thoái thác, cười ha hả nói. Lão Ngô nói không sai, càng đông càng vui. Một đoàn người rời cửa hàng, Vương Đại Hải cũng tạm đóng quầy bánh rán. Trên phố Thất Bảo có vài quán thịt nướng quy mô không nhỏ, đinh đinh đinh chọn một hàng mới có tên gọi Tam Muội Chân Hỏa, cửa hàng này mới khai trương mấy hôm, xem ra có vẻ như tranh thủ mùa khai trương. Mời các vị trên lầu có phòng bao. Bảy người, còn có một con chó đi vào cửa hàng, nhân viên phục vụ vội tươi cười nghênh đón, chỉ có điều sau khi nhìn thập ướp đi cạnh Giang Nam, hắn lại nhăn mặt. Thưa anh, ở trong cửa hàng không được mang theo thú cưng, nhất là một con chó to như vậy nhớ nó cắn người cũng không tốt. Không phải có phòng bao sao, chúng ta ở trong phòng không ra là được. Giang Nam cúi người nhẹ nhàng xoa đầu thập ức. Hơn nữa, con chó này ngoan lắm, không cắn người. Thưa anh, trong cửa hàng quả thật có quy định, nếu không, anh xích nó ở cửa, chúng tôi sẽ giúp anh trông. Nhân viên phục vụ vẻ mặt khó khăn nói, chỉ có điều hắn vừa dứt lời, thập ức đã bất mãn sủa một tiếng, nhân viên phục vụ kia sợ quá lui về sau một bước. Dữ vậy còn không cắn người. Nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói. đấy là vì anh không cho thập ức của chúng ta vào. Đinh đinh đinh chu cái miệng nhỏ xinh nói. Tiểu Lưu, sao thế? Lúc đang ở bên trong rằng co, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính màu trà đi tới. Anh Bằng, bọn họ muốn dẫn chó lên lầu. Nhân viên phục vụ chỉ thập ức nói. Người đàn ông được anh Bằng liếc nhìn mấy người sang nam, sau khi thấy mấy người thô nguyệt sắc, đinh linh lung, dương uẩn ngọc gương mặt y lộ ra dáng vẻ tươi cười vung tay. Không sao, mấy vị lên lầu đừng để cho nó ra khỏi phòng bao là được. Vậy cảm ơn ông chủ, yên tâm đi, con chó này của tôi không cắn người. Giang Nam nói lời cảm ơn, sau đó bảy người và một con chó theo nhân viên phục vụ lên lầu. Phòng bao dành cho 8 người, 7 người cùng một con chó vừa đủ, chỉ có điều lúc vừa ngồi xuống lại xảy ra chút vấn đề, Giang Nam và Thu Nguyệt sắc trước sau đi vào trong phòng, tự nhiên ngồi cạnh nhau, một chỗ khác bên cạnh Giang Nam vốn là Đinh Đinh Đinh cùng thập ức, nhưng Đinh Linh Lung không nhìn quen Giang Nam ngồi cạnh Thu Nguyệt Bạch nên nhất quyết đổi chỗ ngồi với Đinh Đinh Đinh, kết quả là Thu Nguyệt Bạch với Đinh Linh Lung kẹp Giang Nam ở giữa. Thấy vậy Ngô Bán Tiên ngồi đối diện Giang Nam phì cười gọi phục vụ gọi món. Cho một đĩa dưa hấu, đu đủ, dưa vàng. Ô! Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút. Dạ anh muốn gọi một đĩa quả lẫn sao? Là dưa hấu, đu đủ, dưa vàng. Ngô Bán Tiên vung tay áo, cười tủm tỉm. Đạo gia khát, muốn ăn dưa. Không đợi nhân viên phục vụ đáp lại, ánh mắt sắc như dao của Đinh Linh Lung bay tới, Ngô Bán Tiên thực sự gọi đòn, ngươi nói ăn dưa thì ăn dưa lại còn phải to tiếng trước mặt đương sự, ta đang ăn dưa của các ngươi, giống như là người ta đang đánh nhau, người đứng xem náo nhiệt lại còn hét thêm một câu. Đánh hay vào đừng có làm ảnh hưởng ta xem náo nhiệt. Người như vậy thực sự có đánh chết cũng không quá. Em ơi đừng để ý ông ta muốn cái này, cái này, cái này, cái này. Đinh đinh đinh đang cầm Manu gọi nhân viên phục vụ một tiếng, sau đó liền bắt đầu càn quét. Vâng, vâng, được rồi. Nhân viên phục vụ ghi che không sủi. 10 phút sau đinh đinh đinh hài lòng đặt menu xuống. Dạ cho phép em kiểm tra lại nhà mình gọi món. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nói. Ừ, em đọc đi. Đinh đinh đinh gật đầu. Nhân viên phục vụ suy nghĩ một lát, rất lễ phép nói. Thưa chị, ngoại trừ món chính và rượu, tất cả các món trong menu chị đều gọi một suất đúng không ạ? Đúng. Đinh đinh đinh đáp vang một tiếng cười hì hì nói. Nhà này là tiệm mới, tôi phải thử đồ ăn một chút. Thử đồ ăn. Giang Nam mặt nhất thời đen lại, bữa này là hắn mời, dưới sự quyến rũ của mỹ vị, tiểu nha đầu đinh đinh đinh này hoàn toàn từ bỏ liên minh tình nghĩa. Hắc hắc, Giang Nam, hôm nay anh khô máu rồi. Đinh Linh Lung cười có chút hả hê. Thưa anh, như vậy đã được chưa ạ? Nhân viên phục vụ nhìn Giang Nam hỏi, rất hiển nhiên. Vị này mới là chủ nhân thực sự của bữa ăn này. Rai. Giang Nam còn chưa lên tiếng, thập ức đã xông lên sủa một tiếng. Thêm 5 cân xương, phải ninh canh xuân. Giang Nam hiểu ý bổ sung, mới vừa rồi đinh đinh đinh đều gọi thịt quay, không có đồ ăn cho thập ức. Được, còn cần thêm gì nữa không? Nhân viên phục vụ liếc nhìn thập ức, trong lòng không nhịn được xúc động. Người này được ăn thật tốt. Thêm 6 chai bia. Ngô Bán Tiên nhìn Giang Nam cùng Vương Đại Hải đang ngồi cạnh mình nói. Mỗi người 2 chai không vấn đề chứ. Tôi làm được. Vương Đại Hải cộc lúc cười, tửu lượng của gã tương đối không tệ. Không thành vấn đề. Hắc điếm thần cấp người làm Ezip Phong chương 64 buồn cười chết mất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giang Nam nhún vai, đối với hắn từ nhỏ vẫn hay cùng cha uống rượu mà nói, 2 chai bia chỉ là chút lòng thành. Nhân viên phục vụ chốt thực đơn, rất nhanh chóng thịt quay đã lục tục được dọn lên bàn, vì đinh đinh gọi rất nhiều đồ ăn nên bàn ăn rất nhanh được lấp đầy, chén đĩa bày ra liên tục, để dọn chỗ cho đồ ăn lên mọi người bắt đầu bật đĩa hành động, Phong cuốn Tàn Vân bắt đầu ăn. Trước khi ăn, Đinh Linh Lung trong lòng còn có ý phân cao thấp với Thu Nguyệt Bạch, nhưng chờ sau khi ăn Đinh Linh Lung hoàn toàn dẹp chuyện này qua sau đầu, nàng và Đinh Đinh Đinh không hổ danh là chị em, toàn bộ hai người tài ăn thịt ăn còn nhiều hơn Ngô Bán Tiên, hơn nữa một khi được ăn thịt, trong mắt hoàn toàn không có chuyện gì khác, đều tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào những miếng thịt đang nướng trên than. Miếng nào nướng chín, miếng nào quá lửa mới là vấn đề được họ quan tâm nhất. Khoảng chừng nửa giờ sau, đầy bàn thức ăn đã ăn được 2/3, chỉ có điều lúc này tất cả mọi người đều nuốt không trôi nữa. Hai chị em Đinh Linh Lung và Đinh Đinh đều no căng bụng, ngồi dựa vào ghế thở mạnh trên đũa Ngô Bán Tiên gắp miếng thịt, khoa chân múa tay nửa ngày vẫn không có dũng khí đưa vào miệng. Vương Đại Hải bên cạnh gã đã ở mấy lần, vừa lắc đầu vừa nói, không ăn được nữa, thực sự nuốt không nổi nữa rồi. Đối lập với mấy người này, Dương Uẩn Ngọc và Thu Nguyệt Bạch khá hơn một chút, tính tự chủ của hai người này so ra vẫn tương đối mạnh mẽ, để duy trì vóc dáng bình thường họ sẽ không rượu chè ăn uống quá độ, tối đa chỉ ăn no 8 phần. Giang Nam bụng đã tròn vo, bụng phình to như dế, dù sao bữa ăn này là hắn mời. Nếu không ăn nhiều một chút cứ cảm thấy bị hố. Nghỉ ngơi một hồi, tất cả mọi người đính bụng đi xuống lầu, Giang Nam đi tới quầy tính tiền. Dạ, tổng cộng của anh hết 3.021. Thu ngân in ra tờ phiếu. Giang Nam liếc một cái trực tiếp móc thẻ ra chuẩn bị cà thẻ thì người đàn ông đeo mắt kính màu trà cười tủm tỉm đi tới. Máy vị. Hôm nay cửa hàng tôi khai trương có hoạt động, các vị có thấy máy bấm giờ trên tường kia không? Vỗ một cái nó sẽ chạy, thêm một cái nữa sẽ dừng. Nếu như vừa vặn dừng ở 100.000 giây thì bữa cơm hôm nay vi có điều. Nếu tất cả các vị khiêu chiến thất bại, sẽ có một trừng phạt nho nhỏ, mấy vị có muốn thử không? Người này chính là chủ hàng tên là Triệu Đại Bằng, hoạt động mà y nói là thật. Chỉ có điều trừng phạt nho nhỏ kia chính là y thêm vào, vì tính toán nhỏ nhặt của bản thân mình. Trừng phạt cái gì? Ngô Bán Tiên hỏi. Cũng không tính là trừng phạt gì, chỉ là chút tương tác thôi. Nếu tất cả các vị khiêu chiến thất bại thì mấy người đẹp đây sẽ cửa ra một người hôn ta một cái. Triệu Đại Bằng cười ha hả, kính mắt không che được ánh mắt dừng trên mấy người Thu Nguyệt Bạch, Dương Uẩn Ngọc, Đinh Linh Lung. Vừa rồi khi ba người bước vào cửa hàng, Triệu Đại Bằng đã nhìn chằm chằm ba đại mỹ nữ này, dù là người nào hôn hắn một cái hắn cũng đủ để hắn thưởng thức tới vài năm. Ta hôn được không? Ngô Bán Tiên lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ hỏi. Anh! Mặt Triệu Đại Bằng nhất thời đen lại, nếu không phải vì trước mặt nhiều gái đẹp như vậy y nhất định đã mở miệng chửi rồi. Khó mà được. Phải là phụ nữ mới thú vị chứ. Triệu Đại Bàng trừng mắt với Ngô Bán Tiên, sau đó lại đưa ánh mắt về phía mấy người Thu Nguyệt Bạch, Đinh Linh Lung cười ha hả nói. Ta không có ý định lợi dụng, chỉ là có hoạt động như vậy nên nói cho các vị biết thôi, thế nào có muốn chơi hay không? Ta thử xem. Triệu Đại Bàng còn chưa dứt lời, Thu Nguyệt Bạch đã cất bước đi tới. Bạch Bạch! Giang Nam khẽ nhíu mày, thứ đồ này tương đối phổ biến, đều là mánh lưới của thương gia, tỷ lệ bấm chúng thực sự rất thấp, Thu Nguyệt Bạch cứ thế theo đi chẳng phải là để cho người ta lợi dụng hay sao? Hây, người đẹp này thực sảng khoái, chỉ có điều cô có hiểu quy tắc không? Vừa thấy Thu Nguyệt Bạch đứng dậy, trên mặt Triệu Đại Bằng ngập dáng vẻ tươi cười. Ừ! Thu Nguyệt Bạch gật đầu. Có thể bắt đầu chưa? Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Triệu Đại Bằng làm tư thế mời. Thu Nguyệt Bạch cũng không nhiều lời, đi tới trước chiếc máy kia bấm nút, đồng hồ bấm giây lập tức nhanh chóng nhảy lên. Vút! Căn giờ, Thu Nguyệt Bạch lại ra tay lần nữa. Sau đó hiện trường trở lại yên tĩnh. 100.000. Trên màn hình không nhiều không ít vừa vặn 100.000 giây. Ôi! Thần kỳ! Thật lợi hại. Ha ha, ăn vi rồi. Sửng sốt một lúc, mấy người Đinh Đinh Đinh, Giang Nam cùng hưng phấn hô lên. Triệu Đại Bàng hồi lâu không hé răng, thứ này dù là người trong cửa hàng y đã thử vô số lần cũng chưa từng có ai thành công, nhưng mà hôm nay người đẹp trước mặt y thử một lần đã thành công, quả thực khiến người ta khó có thể tin nổi. Như vậy có thể miễn thanh toán. Thu Nguyệt Bạch quét mắt nhìn Triệu Đại Bằng thản nhiên nói. A, chuyện này. Triệu Đại Bằng lộ vẻ do dự, sắc mặt rất khó coi, y vốn mượn hoạt động để lợi dụng chút đỉnh, không ngờ trộm gà bất thành lại mất nắm gạo, bữa cơm hơn 3.000 lại thực sự được miễn rồi. Y có chút nhức nhối. Khụ, khụ, là như vậy. Vừa rồi tôi nói chưa rõ ràng, bấm đúng 10 giây có thể miễn thanh toán là không sai, chỉ có điều hạn mức dơ quy quy u, v quy quy o cơ, miễn tối đa là 1.000, bữa của các vị hơn 3.000, nếu tránh hết thì cũng không thể mà chỉ có thể giảm 1.000. Triệu Đại Bằng nghẹn nửa ngày mới tìm được lý do thoái thác. Ông đây không phải chơi xấu lắm sao? Ngô Bán Tiên bĩu môi. Xin lỗi, là vừa rồi tôi chưa nói rõ. Triệu Đại Bàng thái độ cực kỳ hòa hoãn, gương mặt tươi cười cúi chào mọi người. Chỉ có điều quy định là như vậy, các vị có muốn thử một chút hay không, nếu không chơi cứ tính tiền là được. Lần này ông sẽ không thay đổi trò chứ? Ngô Bán Tiên trợn mắt nhìn Triệu Đại Bàng. Tuyệt đối không, vì quy tắc chính là như vậy. Triệu Đại Bàng khẳng định gật đầu. Được, để tôi thử xem. Ngô Bán Tiên nói, đi tới họp theo Thu Nguyệt Bạch ấm xuống, sau đó trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ số, đợi đến khi thời gian tương đối rồi lại bấm thêm. Vút, đồng hồ bấm giây dừng lại. 9.4321. Rất hiển nhiên, Ngô Bán Tiên khiêu chiến thất bại. Thấy thế, Triệu Đại Bằng cười lớn. Người anh em thất bại rồi. Mẹ kiếp, cái quái ruộng gì thế nhỉ? Ngô Bán Tiên mắng một câu buồn bực lui về. Triệu Đại Bằng cười ha hả hỏi mấy người Giang Nam. Mấy vị còn muốn khiêu chiến không nói trước, tuy rằng vừa nãy vị mỹ nữ kia đã thành công nhưng các vị còn 2 lần để có thể được miễn đơn hoàn toàn, nếu không thể khiêu chiến thành công thì trừng phạt vẫn có hiệu lực. Lão dê già. Hắc điếm thần cấp người làm Egypt phong chương 65 buồn cười chết mất, mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Đinh Linh Lung sao lại không hiểu rõ ý tứ của Lão Đại Bằng, trong lòng nàng lặng lẽ mắng một câu sau đó cất bước đi tới, thở phì phò nói. Tôi thử xem. Được, xin mời người đẹp. Vừa thấy lại một người đẹp bước ra, Triệu Đại Bằng trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đinh Linh Lung vốn dĩ đi tới là vì vết bản mặt nhọn của tên Triệu Đại Bằng kia, thứ hai cũng không muốn để Thu Nguyệt Bạch cướp mất danh tiếng. Nàng đứng sau nút bấm chuẩn bị một hồi, sau đó đưa tay bấm. 1.2.3. Đinh Linh Lung nhắm nghiền hai mắt đếm thầm, sau đó lại bấm lần nữa. Vút. Đồng hồ bấm giây dừng lại. Đinh Linh Lung mở mắt ra, sau đó lại nhăn mi. 9.2331. Thất bại, hơn nữa là kém rất xa. Không được, ta muốn thử một lần nữa. Đinh Linh Lung rất không cam lòng. Người đẹp, mỗi người chỉ có một cơ hội. Triệu Đại Bằng cười tủm tỉm nói. Để tôi. Vương Đại Hải đi tới, trà sát tay, sau đó hít sâu một hơi, công tác chuẩn bị làm rất kỹ. Nhưng kết quả vẫn là thất bại, chỉ kém một chút. Ha ha, thực đáng tiếc, lại thiếu chút nữa. Triệu Đại Bàng cười có chút hả hê, ánh mắt liếc nhìn Giang Nam, Dương Uẩn Ngọc, đinh đinh đinh. Hiện tại còn 3 người họ, muốn thành công 2 lần có thể thắng lợi có thể tránh thanh toán, mức độ khó có thể tưởng tượng được. Hừ, em thử xem. Đinh đinh đinh cất bước đi tới. Cùng lúc đó Thu Nguyệt Bạch đi tới trước người Giang Nam, ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi. Anh có dùng lót giày kia không? Có. Giang Nam gật đầu. Lát nữa khi anh đi khiêu chiến cố gắng hết sức để khí lưu trong lót giày tập trung lên đầu, như vậy lực cảm ứng sẽ thay đổi cực kỳ nhạy, thời gian ra tay thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian đang trôi qua, như vậy tỷ lệ thắng sẽ rất lớn. Thu Nguyệt Bạch nhỏ giọng dặn dò. Ừ, còn có công hiệu này sao? Giang Nam trong lòng hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng vẫn luôn dùng đôi lót giày kia, nhưng theo thời gian thấy công hiệu đã càng ngày càng ít. Thu Nguyệt Bạch nói tới khí lưu hắn tất nhiên đã từng cảm nhận được, nhưng không biết còn có tác dụng này. Tức thật, lại thiếu chút xíu. Lúc này kết quả khiêu chiến của Đinh Đinh Đinh cũng đã có 9.621, còn kém một chút. Vì vậy cô nhóc buồn bã không thôi. Còn hai vị. Nụ cười trên mặt Triệu Đại Bằng càng đậm. Để tôi. Dương Uẩn Ngọc bước ra một bước. Giang Nam đưa tay ngăn nàng lại. Sau đó mình đứng trước nút bấm. Người anh em, nếu cậu khiêu chiến thất bại, các cậu có thể hoàn toàn thất bại đấy. Triệu Đại Bàng nhắc nhở. Biết rồi. Giang Nam gật đầu, hít sâu một hơi. Sau đó dùng cách được dạy trong sách tu hành là cánh cửa kỹ thuật sống để điều động khí lưu trong cơ thể, khiến cho khí lưu tất cả tập trung lên đầu. Quả nhiên giống như Thu Nguyệt Bạch nói, Giang Nam cảm giác được cảm ứng của mình thay đổi cực kỳ mẫn cảm, hắn thậm chí có thể cơ, mơ, dơ, nhận được con ruồi bay qua kích động. Có được loại cảm ứng biến thái này, trò chơi bấm 10 giây này còn không phải là trò trẻ con hay sao? Thảo nào Thu Nguyệt Bạch dễ dàng khiêu chiến thành công đơn giản như vậy. Giang Nam trong lòng hiểu được, đưa tay tùy tiện bấm, ánh mắt của mọi người cũng tập trung tới đồng hồ bấm giây. Vút! Giang Nam dùng sức bấm. Đồng hồ dừng hình. 100.000. Khiêu chiến thành công. Ô! Ôi thành công rồi! Hoa trúng rồi! Thấy thế mấy người đinh linh lung, đinh đinh đinh hưng phấn hoan hô. Còn Triệu Đại Bằng đứng cạnh Giang Nam hoàn toàn choáng váng, 6 người họ không ngờ có 2 người khiêu chiến thành công, tỷ lệ này quả thực là biến thái. Ông chủ, lại giảm 1.000 hả? Giang Nam chép miệng với Triệu Đại Bằng, trên mặt là nụ cười đắc ý. Lúc này các nhân viên trong cửa hàng cũng bùng nổ, ai cũng ngoái cổ nhìn về bên này. Đám người này cũng quá lợi hại. Có tới 2 người khiêu chiến thành công, anh Bằng chuyến này mệt rồi. Quả thực không thể tin vào mắt mình, thứ này cũng có thể khiêu chiến thành công a. Mọi người nhỏ giọng bàn luận. Triệu Đại Bằng trầm mặt, nếu coi Thu Nguyệt Bạch thành công nhờ vận may, như vậy Giang Nam thành công cũng là vận may sao? Nhưng Triệu Đại Bằng cũng không nghĩ ra thứ đồ này để khiêu chiến thành công ngoài vận may ra còn có thể dựa vào cái gì. Mẹ, đám tiểu tử này quả thực nghịch thiên. Trong lòng y lặng lẽ mắng một câu, chỉ có điều trên mặt y cố nặn ra vẻ tươi cười. Ha ha, người anh em, vận khí thật tốt. Chỉ có điều tính thêm lần này thì các cậu đã khiêu chiến thành công 2 lần, vẫn còn có 1 lần nữa để có thể miễn hoàn toàn bữa vừa rồi giành chiến thắng. Nếu không tôi vẫn giảm cho các cậu 2.000 và vẫn bị phạt. Dứt lời, ánh mắt Đại Bằng như vô tình như cố ý liếc nhìn Đinh Linh Lung, là cô khiêu chiến thất bại, nếu như bị phạt chỉ có thể là cô. Lão dê già chết toi. Đinh Linh Lung khẽ nhíu mày mắng thầm. Lúc này Triệu Đại Bằng quay đầu đi, ánh mắt rơi trên người Dương Lan Ngọc. Người đẹp thắng hay thua giờ trông đợi cả vào cô. Tiểu Ngọc, cố lên. Ngọc Ngọc, tới đi. Ngọc Ngọc, bình tĩnh, chúng ta có thể thắng. Dương Lẩn Ngọc đứng trước nút bấm, mọi người đều đang cổ vũ cô. Người đẹp, không cần căng thẳng quá, trò chơi thôi mà. Triệu Đại Bằng cười ha hả nói, định quấy nhiễu sự chú ý của Dương Uẩn Ngọc. Vút! Triệu Đại Bằng còn chưa dứt lời, Dương Uẩn Ngọc đã bấm nút. Đồng hồ nhún nhảy, tim mọi người cũng nhảy lên theo, dù sao thắng thua cũng trong phen này. Vút! Dương Uẩn Ngọc ra tay lần thứ 2, đồng hồ dừng lại. 9.999. Đây là... Mẹ kiếp! Ôi vãi! Kém một tí ti. Kết quả xuất hiện, vẻ mặt Giang Nam cùng mọi người đều là nuối tiếc. Dương Uẩn Ngọc liếc nhìn dãy số kia, cô đã tận lực. Vừa thấy kết quả này, Triệu Đại Bằng lại cười ha hả. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, còn kém một tích tắc như vậy, ha ha ha, chỉ có điều các cậu vẫn thua. Thật đáng tiếc a. Thực không cam lòng. Đinh Linh Lung cau mày, Đinh Đinh Đinh cũng chu cái miệng nhỏ nhắn thở dài. Mấy vị, có chơi có chịu, ai sẽ chịu phạt đây? Vẻ mặt Triệu Đại Bằng mong đợi cười phóng đãng, ánh mắt đảo quanh người Đinh Linh Lung và Dương Uẩn Ngọc, bất kể hai người này ai chịu phạt, được hôn một cái y cũng không hối hận. Gâu! Đúng lúc này thập út bên cạnh Giang Nam sủa một tiếng. Giang Nam vương u, v, quy, quy cưới đầu, hai con mắt thập út nhìn hắn chằm chằm sau đó chuyển sang nút bấm. Đúng rồi! Thấy vậy, Giang Nam vui vẻ, vội vàng kêu lên với Triệu Đại Bằng. Ông chủ, trò chơi còn chưa kết thúc, chúng ta còn có người chưa tham gia. Còn có người. Vẻ mặt Triệu Đại Bằng hoài nghi, ánh mắt lần lượt đảo qua mấy người sau đó lại cười. Đùa kiểu gì vậy, các cậu rõ ràng đều khiêu chiến rồi mà, người anh em cậu không phải là dở trò đấy chứ. Xin lỗi, tôi nói sai, không phải người, mà là chó. Con chó này của tôi còn chưa khiêu chiến. Giang Nam cúi người sờ đầu thập út. Chó. Triệu Đại Bằng đầu tiên ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười ha hả. Ta nói người anh em à, cậu thua nên đâm ra lẫn hả, một người đã khó thành công rồi cậu lại cho chó ra khiêu chiến, cậu thực đúng là buồn cười chết mất. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 66 nhà ăn miễn phí. Không ngờ để cho một con chó đi khiêu chiến, đây là muốn thắng đến phát điên rồi. Ha ha, buồn cười quá đi mất, nể hắn nghĩ ra được. Nếu chó khiêu chiến thành công ta sẽ ăn cứt cho nó. Vừa nghe Giang Nam muốn để cho con chó đi khiêu chiến, nhân viên phục vụ trong cửa hàng đều cười, không chỉ có vậy mà cả những vị khách đang dùng cơm ở đại sảnh cũng hiếu kỳ bu lại bàn luận. Đập 10 là trò chơi rất thông thường, nhưng để cho một con chó đi chơi đúng là chuyện mới nghe lần đầu, không ít người hiểu chuyện liền lấy điện thoại ra muốn quay lại cảnh tượng thú vị này. Giang Nam lão để trò đùa này hơi lớn rồi. Ngô Bán Tiên tiến tới trước mặt Giang Nam nhỏ giọng thì thầm. Dù sao cũng chỉ là tiêu khiển mà, thử một lần cũng không sao. Giang Nam không để ý nhún vai. Lão Ngô, chú chớ có xem thường thập út, nó không giống chó bình thường, nó thông minh lắm, theo ta thấy không khéo lại thắng đấy. Vương Đại Hải lại rất lạc quan. Anh Hải, tôi vẫn cho là cậu biết, sao lại cũng viển vông như vậy. Nếu thập út có thể khiêu chiến thành công ta sẽ cởi trần chạy một vòng phố thất bào. Ngô Bán Tiên ti hí đôi mắt vẻ mặt chắc chắn nói. Ta nói lão Ngô, chú chớ nói những lời như vậy, nếu thập út thực sự thành công thì chú có chạy hay không? Giang Nam cười ha hả nói. Chạy chạy chứ. Dù sao cũng không phải là chưa từng chạy. Ngô Bán Tiên vẻ mặt thản nhiên nhún vai, sau đó vờ vịt bấm ngón tay cười nói. Chỉ có điều lão đạo tính rồi, thập út không thể nào thành công được. Hây hây. Vậy chúng ta cùng xem thập út thể hiện đi. Giang Nam mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng sờ đầu thập út. Đi thôi, biểu hiện tốt vào nhé. Ngao. Thập út kêu một tiếng hiểu ý gật đầu, sau đó chạy đến trước máy bấm. Chỉ có điều nút bấm này khá cao, đã vượt qua chiều cao của thập út. Mọi người đang bận nghĩ con chó này sẽ bấm thế nào, chỉ thấy thập út nhào một cách lên chân trái vừa vặn bấm vào nút. Đồng hồ bấm giây nhanh chóng chuyển động. A, lợi hại. Con chó này thú vị đấy. Không ngờ nó thực sự hiểu. Cách chơi. Thập út khởi động đồng hồ bấm giây thành công, xung quanh vang lên tiếng thán phục, chưa nói tới chuyện thành công hay không, chỉ là khởi động đồng hồ lần này không phải con chó được huấn luyện nghiêm chỉnh sẽ không làm dược. Triệu Đại Bằng ở bên cạnh khẽ nhíu mày, y không ngờ tới một con chó lại chơi trò này, chỉ có điều nếu nói chó sẽ khiêu chiến thành công, có đánh chết y cũng không tin. Ngao! Sau khi khởi động thành công, thập ước lại ngồi trên mặt đất, chừng mắt nhìn chằm chằm con số đang nhảy trên đồng hồ. Vèo. Một lát sau, thập ước lại nhảy dựng lên, chân bấm vào nút. Đồng hồ đang chuyển động dừng lại. Ánh mắt mọi người quét tới. 100.000. Con số trên đồng hồ hiện lên cực chói mắt, tất cả mọi người đều choáng váng, mỗi người trợn mắt há mồm sợ tới nói không ra lời. Nửa giây sau toàn hiện trường bùng nổ. Trời ạ, không ngờ thành công rồi. Ôi mẹ, thành công thật kìa. Con chó này cũng quá lợi hại. Ta sống hơn 20 năm lại không bằng một con chó. Chó này là hảo thiên khuyển hạ phàm, thực quá mạnh. Nhân viên phục vụ cùng các vị khách đứng ngoài xem đều kêu lên kinh ngạc. Sắc mặt Triệu Đại Bằng đặc biệt khó coi, lúc xanh lúc đen, y không thể ngờ tới mình lại thua chính ở một con chó. Thập ức, làm đẹp lắm. Giang Nam giơ ngón tay cách lên thập ức. Thật quá thần. Ngô Bán Tiên chừng đôi mắt ti hí bằng hạt vừng, vẻ mặt khiếp sợ. Ta nói rồi, thập ức thông minh hơn con chó khác nhiều. Gương mặt béo ngăm đen của Vương Đại Hải tràn đầy dáng vẻ tươi cười, cũng giơ ngón tay cái lên với thập ức. Thập ức thật lợi hại, chúng ta thắng rồi. Đinh đinh đinh chạy chậm hai bước tới trước mặt thập ức, khom lưng ôm cổ nó, vô cùng thân thiết cảm động nói với nó. Lần đầu tiên cảm thấy ngươi có chút giá trị. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng mím môi, trên mặt lộ vẻ tươi cười, hai ngày nay cô vẫn cảm thấy có con chó lớn vậy trong cửa hàng lắc lư có chút chướng mắt, thậm chí còn có hơi hối hận trước đây khi bỏ phiếu có thịt thập ức không, cô đã bỏ phiếu trống, chỉ có điều lúc này cô nhìn nó càng thấy thuận mắt. Ông chủ, chúc tôi thắng rồi, miễn hoàn toàn đúng không? Giang Nam cũng mặc kệ Triệu Đại Bằng có phải đang rất phiền muộn hay không, cười tủm tỉm nói. Chuyện này, Triệu Đại Bằng cao có, do dự một hồi, sau đó trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không sai, các cậu thắng, bữa này được miễn hết. Ha, vậy cảm ơn ông chủ đã mời. Giang Nam cười ha hả nhún vai. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ đã mời. Vương Đại Hải và Ngô Bán Tiên lần lượt phụ họ theo, chỉ là trong câu cảm ơn của họ lúc này lại tràn ngập ý xếu cợt. Mặt Triệu Đại Bằng đen lại, trong lòng nén giận không có cách nào phát tác, ai bảo y sắc đảm hôn tâm, cứ muốn tìm cơ hội tranh thủ lợi dùng, cái này gọi là tự làm tự chịu, lúc này dù có rơi răng cũng phải nuốt vào bụng, dù sao quy tắc trò chơi này là do y định ra, người ta thắng được quang minh chính đại. Một chút khuyết điểm cũng không mới ra được. Mấy vị, hoan nghênh lần sau trở lại khiêu chiến. Triệu Đại Bằng điều chỉnh tâm tình, nói như thế nào cũng phải mở rộng cửa buôn bán, cần biểu hiện hòa khí, xung quanh còn nhiều khách hàng khác. Khiêu chiến thành công vẫn ăn gì sao? Vừa nghe được những lời này của Triệu Đại Bằng, Giang Nam đã chuẩn bị rời đi, quay người hỏi một câu. Triệu Đại Bằng thoáng sườn sốt một chút, sau đó gật đầu. Đương nhiên tháng đầu tiên khai trương cửa hàng đều có hoạt động này. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy Giang Nam cười hắc hắc, nói với Ngô Bán Tiên và Vương Đại Hải. Lão Ngô, anh Hải tối nay quay lại uống. Được. Vương Đại Hải gật đầu. Phải mang thập ức theo. Ngô Bán Tiên nói. Giang Nam gật đầu. Quyết định như vậy đi. Ha ha, buổi tối lại có chỗ uống rượu miễn phí rồi. Ngô Bán Tiên vung tay áo, vừa cất bước đi ra ngoài vừa hát. Khu chiêng gióng trống vang lừng, trống chiêng gác lại để cùng nghe ta. Lão Ngô à, tôi phải sửa lại một câu của chú, không chỉ có buổi tối có chỗ uống rượu miễn phí, mà sau này còn có thể biến nơi này thành nhà ăn miễn phí của chúng ta. Giang Nam cười ha ha bổ sung một câu. Ha ha ha, chuyện này được. Mấy người Vương Đại Hải, Đinh Linh Lung đều bật cười. Nghe mọi người nói chuyện, Triệu Đại Bằng vừa điều chỉnh xong tâm tình nhất thời lại băng giá. Nhà ăn miễn phí. Các ngươi không ngờ đem quán thịt nướng của lão biến thành nhà ăn miễn phí, ôi định mệnh. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 67 nhiệm vụ mới. Cơm nước no nê mọi người trở về cửa hàng. Giang Nam không còn hàng bán vé lên quầy chợp mắt, Ngô Bán Tiên mua hai chai nước lạnh Sun Soe đi sau Dương Uẩn Ngọc, Đinh Linh Lung ngồi sau quầy xem mấy bộ phim xàm xít, thỉnh thoảng quay ra nói mấy câu với Ngô Bán Tiên. Không khí trong cửa hàng thoải mái hòa hợp, sau bữa cơm này, Giang Nam chắc chắn quan hệ giữa mọi người càng gần thêm, lúc này hắn đã hiểu rõ các công ty vì sao cứ phải tổ chức hoạt động team building thực sự có thể thông qua đô tăng tính tập thể. Giang Nam, khi nào chúng ta có hàng bán? Khi Giang Nam đang nửa ngủ nửa tỉnh, tiếng đinh linh lung đột nhiên vang lên bên tai, hắn ngẩng đầu lên, đinh linh lung không biết lúc nào đã đứng trước quầy của hắn. Ngày mai. Giang Nam dụi mắt đáp, hiện nay mỗi ngày hắn chỉ có thể nhập hàng một lần ở hệ thống thương thành, hôm nay đã nhập hết rồi nên chỉ có thể đợi đến mai. Nếu có thể tốt nhất là nhập nhiều mặt nạ một chút. Đinh Linh Lung vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hiện tại các sản phẩm của anh được ủng hộ nhiều nhất chính là mặt nạ, hơn nữa tệp khách hàng đều là nữ, so với đàn ông mà nói, phụ nữ sẽ chịu chi tiền hơn. Giang Nam gật đầu tán thành, Đinh Linh Lung nói không sai chút nào, phụ nữ bản tính thích trưng diện trở nên đẹp hơn chính là điều mỗi một người phụ nữ đều theo đuổi, nhất là những người có điều kiện kinh tế không tệ, có thể không từ bỏ thủ đoạn nào để biến mình trở nên đẹp hơn, tiêm đồng dao kéo cái gì cũng là rất bình thường. Nếu như chỉ đắp mặt nạ có thể làm các cô trắng hơn trẻ hơn, đám phụ nữ kia chắc chắn sẽ phải phát điên lên. Vấn đề bây giờ là quá ít người biết công hiệu của mặt nạ này, đây cũng là nguyên nhân buổi sáng hắn bán mặt nạ cho Nhạc Vi, lợi dụng cơ sở ba của cô để kiếm danh tiếng cho mặt nạ, giá của nó sau này tự nhiên sẽ lên. Xem ra em cũng phải nghĩ tới vấn đề mở rộng thị trường cho mặt nạ. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng nhíu mày nghiêm túc nói, Tinh, bạn có một nhiệm vụ mới. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Giang Nam làm hắn giật mình. Có nhiệm vụ mới. Giang Nam gãi đầu vội vàng tiến vào trang chủ hệ thống. Tên cửa hàng đen. Cấp bậc cấp 2. Thương phẩm có thể bán 3. Thần thú trong hàng thập ước mở ngoặt tròn chó tinh la đến từ tinh hệ tiên nữ đóng ngoặt tròn. Cấp thần thú 0. Thương phẩm đang bán 20 bình rượu Giang Tiểu Hắc Dược. Định giá thương phẩm 20.000 bình. Nhiệm vụ trong 24 giờ bán hết sản phẩm trong giá hàng. Phần thưởng nhiệm vụ nhận 15% tiền hoa hồng, 2 bình rượu Giang Tiểu Hắc Dược, 1 gói thức ăn cho chó. Phạt nhiệm vụ lấy tiểu đinh đinh của ký chủ ngâm rượu. Ôi mẹ kiếp, lại tới rồi. Nhìn phạt nhiệm vụ. Giang Nam theo bản năng khép chặt hai chân, hắn thực sự không hiểu nổi hệ thống sao lúc nào cũng muốn thiến hắn, cho dù là thiến hắn thì hệ thống thu được lợi ích gì. Giang Nam lặng lẽ nguyền rủa một lượt 18 đời tổ tông hệ thống, sau đó lại dầu dĩ thời hạn những nhiệm vụ trước còn tương đối dài, nhưng lần này chỉ có 24 giờ, lại phải bán đi 20 bình rượu gì mà Giang Tiểu Hắc Dược định giá tới 20.000 một bình. Nhiệm vụ lần này có thể nói là độ khó địa ngục. Giang Nam, anh làm sao vậy? Đinh Linh Lung phát hiện Giang Nam vừa rồi thần sắc còn bình thường đột nhiên đã thay đổi trở nên bối rối liền nghi ngờ hỏi. Có sự việc phát sinh bất ngờ. Giang Nam trầm ngâm một lát nói. Tạm thời chúng ta không thể bán mặt nạ. Hà thế nào? Đinh Linh Lung nhất thời nheo mắt. Cô nàng vẫn đang nghiên cứu làm thế nào để bán được giá mặt nạ, nhưng lúc này Giang Nam bỗng nhiên nói không thể bán mặt nạ, tự nhiên khiến cô rất phiền muộn. Trước khi bán mặt nạ phải bán một nhóm hàng khác, hơn nữa còn rất gấp. Giang Nam cau mày nói, là lót giày hay thứ đồ kia? Đinh Linh Lung hỏi, đều không phải. Giang Nam lắc đầu. Lần này phải bán rượu thuốc, 20 bình trong một ngày phải bán hết. Bán rượu. Chân mày Đinh Linh Lung nhíu lại. mới rồi còn nghiên cứu bán mặt nạ, giờ lại thành bán rượu, biên độ thay đổi lớn quá. Giang Nam bất lực vo tay. Anh cũng không muốn, nhưng đây là ý của bên cung cấp, anh cũng không có cách nào, nếu muốn bán mặt nạ trước tiên phải bán rượu đắt, nếu không đừng nghĩ tới chuyện bán mặt nạ. Có chuyện như vậy nữa. Đinh Linh Lung buồn bực bĩu môi. Bên cung cấp cũng quá bá đạo đi, họ muốn bán gì chúng ta phải bán cái đó, lẽ nào ngay cả quyền lựa chọn cũng không có à? Không có cách nào, đấy là con đường nhập hàng duy nhất, để cho dễ so sánh, cũng giống như chúng ta là người duy nhất bán mặt nạ vậy. Giang Nam nhún vai. Vẫn nên nghĩ làm cách nào bán rượu đi, thời gian cấp bách lắm. Đinh Linh Lung bĩu môi, cô nàng vẫn đang nghĩ làm cách nào bán mặt nạ được giá, bất chợt lại thành bán rượu khiến cô phiền muộn. Rượu thuốc kia bán thế nào? Tuy rằng không tình nguyện nhưng giống như Giang Nam nói muốn bán mặt nạ trước tiên phải bán rượu, Đinh Linh Lung chỉ có thể tận lực hỗ trợ. 20.000 một bình. Giang Nam nói. 20.000. Đinh Linh Lung khẽ nhíu mày, cũng may là có mặt nạ áo mưa lác mốt đường nên khi Giang Nam hô giá 20.000 một bình, Đinh Linh Lung cũng chỉ thoáng kinh sợ, cũng không quá mức kinh ngạc. Lại là giá trên trời. Đinh Linh Lung yếu ớt thở dài hoi. Vậy còn công hiệu? Công hiệu cực kỳ lợi hại, dù sao thì những thứ anh bán đều không có hàng dởm. Giang Nam tràn đầy tự tin nói. Đinh Linh Lung gật đầu, bây giờ đối với những mặt hàng lấy từ chỗ Giang Nam cô không hề nghi ngờ, chỉ có điều giá rượu trên trời như vậy thì phải bán như thế nào mới là vấn đề. Hoa thập ức hoi rồi. Trong lúc Giang Nam và Đinh Linh Lung đang thương nghị làm cách nào để bán rượu đi, Đinh Đinh Đinh kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy cô bé đang cầm điện thoại di động, con ngươi trợn lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc mừng rỡ. Thập ướp hoi rồi là chuyện gì? Giang Nam và Đinh Linh Lung vẻ mặt nghi ngờ. Chính là hoi mà, không tin hai người nhìn đi. Đinh Đinh Đinh cầm di động chạy tới trước mặt hai người. Trong hình đang phát đoạn video thập ướp khiêu chiến trò đập 10, đoạn video này được like 240.000 lần, hơn 20.000 bình luận. Mới bót lên có nửa tiếng. Đinh Đinh Đinh chu miệng, có chút ghen tị nói. Video em bót lên nửa giờ nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm like, nhưng video này của thập ức có tới hơn 240.000 ly ghép, thật đúng như trong comment họ nói mình còn không bằng một con chó. Ha ha, để anh xem comment nào. Giang Nam hiếu kỳ mở comment thấy toàn là những lời thán phục. Ôi vãi, con chó này đỉnh vãi. Hảo Thiên Khuyển hạ phàm thực quá lợi hại. Ôi mẹ ơi, mình còn không bằng một con chó. Đây là con chó thần đặc biệt, nhìn lại con nhị cáp nhà mình thực chỉ muốn hầm. Khiêu chiến thành công lại còn được miễn hóa đơn, nếu có một con chó như vậy mình sẽ mang đi khắp những cửa hàng có trò đập 10 ăn hết lượt. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 68 ra giá nghiêm túc. Thập ướp hoi rồi. Hơn nữa còn là ho trong một giây, like và comment cho đoạn clip của Đinh Đinh Đinh bót lên đều đang tăng lên nhanh chóng, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sức mạnh cường đại của cư dân mạng còn lần theo những vị trí mà Đinh Đinh Đinh đã check-in trước đó để đoán ra vị trí của cô bé, họ nhau phải tổ chức lập đội tới lạy thần thú. Đối với những bình luận, Giang Nam hay Đinh Đinh cũng chỉ cười trừ, nhưng chuyện không phải như bọn họ tưởng tượng, lúc chạng vạng tối, đám khách đầu tiên thực sự đã tìm tới cửa hàng. Hoa, thần thú, chính là nó. Trên mạng nói là ở đây, quả đúng là như vậy. Tôi có mang theo lạp xưởng tới hiếu kính thần thú đại nhân. Nhóm khách đầu tiên tìm được cửa hàng chính là bốn cô gái. Sau khi vào cửa hàng, ánh mắt của các cô chăm chú ghé vào thập ức ở trước quầy Giang Nam, vô cùng hưng phấn. Anh Giai ơi, thần thú trong clip chính là nó phải không? Ừ, là nó. Giang Nam gật đầu tò mò hỏi. Các cô là xem clip xong tìm tới sao? Đúng rồi, bọn em đều thấy nó quá lợi hại, lại nghe có người nói nó ở phố Thất Bảo, bọn em đều đến từ trường sư phạm, dù sao cũng gần nên đến thử vận xem, không ngờ thực sự thấy nó. Cô gái mỉm cười lại hỏi. Phải rồi, anh ơi, nó tên là gì thế ạ? Thập Út. Giang Nam đáp lại. Thập Út, là một tỷ sao? Một cô gái tóc dài ngạc nhiên. Ừ. Giang Nam khẽ gật đầu cười nói. Mở cửa hàng mà, nên cũng hy vọng kiếm nhiều một chút. Ha ha, hài thật. Cô gái nở nụ cười sau đó lấy di động ra hỏi. Anh Giai ơi, bọn em có thể chụp ảnh với nơ ó không? Nếu nó đồng ý thì không có vấn đề. Giang Nam nhẹ nhàng nhún vai. Nghe vậy bốn cô gái đều móc điện thoại ra, vây quanh Thập Út chụp ảnh. Hai người trong đó hơi liều còn ngồi xổm xuống ôm cổ Thập Út chụp chung. Vốn Giang Nam cho rằng Thập Út sẽ phản kháng, dù sao nó cũng là một con chó có cá tính. Nhưng mà con chó hôm nay lại cực kỳ phối hợp, nhất là lúc hai cô gái ôm nó, cái đầu chó của nó còn cố ý rủi rủi vào ngực người ta. Vãi, hóa ra nó là một con chó dê. Giang Nam nhíu mày trong lòng lặng lẽ oán thầm. Xin hỏi, con chó trên mạng kia là ở đây sao? Trong lúc bốn cô gái đang chụp ảnh chơi đùa với Thập Út, hai người đàn ông trung niên đi vào trong cửa hàng. Hai người này trông khoảng chừng là 7, một người mặc màu mè, người còn lại mặc đồ thể thao. Lại là tới tìm Thập Út. Đinh Linh Lung ngồi sau quầy khẽ nhíu mày, bốn cô gái xuất hiện đã khiến cô rất bất ngờ, không ngờ tới nhanh như vậy lại thêm một nhóm người. Hai, đều tại ngươi. Đinh Linh Lung chỉ vào Thập Út đang chơi đùa cùng bốn cô gái. Ánh mắt hai người đàn ông lập tức quét tới. Sau khi nhìn thấy Thập Út, ánh mắt họ không thể rời đi. Là một con chó tốt. Ừ. Hồi lâu, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó, người đàn ông mặc màu sắc sải bước đi tới trước mặt Giang Nam hỏi. Chú em, đây là chó của chú em nuôi sao? Đúng, là chó của tôi. Giang Nam gật đầu. Tôi muốn mua cậu cho giá đi. Người kia không nhiều lời mà nói thẳng ý định tới đây. Giang Nam thoảng sửng sốt, hắn vốn tưởng ý định của hai người này tới đây giống mấy cô gái kia, đều chung sở thích, không ngờ hai người này tới mua chó. Xin lỗi, chó này không bán. Giang Nam lạnh nhạt đáp lời. Chú em, đừng nói chắc vậy, biết đâu anh đây ra giá khiến chú em không thể từ chối thì sao? Người đàn ông mặc màu sắc híp mắt quan sát Giang Nam từ trên xuống dưới, lại nhìn lời quảng cáo trên quầy, không nhịn được cười. Thỏa sức yêu, không bất ngờ. Người anh em đây là bán áo mưa à, chú em nói bán cái thứ này một năm có thể kiếm lời bao nhiêu, chú em vẫn nên bán chó cho ta đi, giá chắc chắn sẽ thỏa mãn chú em. Ơ! Giang Nam khẽ nhíu mày. Loại người cứ tự cho mình là đúng này tương đối đáng ghét. Phải, chú nói có lý, tôi bán áo mưa quả thực kiếm lời không được bao nhiêu. Giang Nam yếu ớt thở dài, sau đó tiếp tục nói. Một năm vừa rồi cũng kiếm được 18 triệu, vậy chú định mua con chó này mấy chục triệu? Mấy chục triệu? Mở ngoặc tròn một nơ, dơ, tê tương đương 3.500 Việt Nam đồng. 1 triệu tệ tương đương 3.5 tỷ Việt Nam đồng đóng ngoặc tròn. Hai người này đều bối rối. Chú em, chú đùa hơi dai rồi, bán áo mưa một năm có thể thu được mười mấy triệu. Người đàn ông mặc màu sắc cười lắc đầu. Nếu thực sự như vậy, sao chú em vẫn còn trông coi một quầy hàng nhỏ như vậy? Phải đấy, chú em, chúng ta cũng không có ác ý, chú em không cần có tâm lý khó chịu. Người đàn ông mặc đồ thể thao phụ họa một câu, giải thích. Thật ra chúng ta chỉ là ở trung tâm thi đấu chó ở Giang Thành thấy được con chó của chú em ở trên mạng cảm thấy nó rất có tiềm lực để dạy dỗ. Nếu chú em bán nó cho chúng ta nói không chừng sau này nó còn có thể làm vẻ vang cho đất nước. Nghe vậy Giang Nam vuốt tay. Làm vẻ vang cho đất nước thực sự là chuyện tốt, Nhưng tôi cũng không có cách nào từ bỏ cái niềm vui nuôi chó má này trông coi cửa tiệm cho tôi, chơi với các người đẹp. Sứ mệnh của nó quang vinh như vậy, các chú vẫn nên đi tìm con chó khác gì. Gâu! Giang Nam vừa dứt lời, Thập Út đang chơi đùa với mấy cô gái sủa lên một tiếng rồi gật gật đầu. Thấy được thái độ của nó rồi. Giang Nam nhún vai. Chỉ có điều khi thấy biểu hiện của Thập Út như vậy, trên mặt hai người kia càng lộ ra thần sắc hưng phấn, hai người trao đổi ánh mắt. Sau đó người đàn ông mặc quần áo màu sắc hắng giọng, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Giang Nam. Chú em, chúng ta cảm thấy con chó này của chú em thực sự có khả năng dạy dỗ, vậy đi, để chúng ta ra giá. Người mặc quần áo màu sắc dừng một chút sau đó chỉnh trọng đưa ra một ngón tay. Giang Nam liếc mắt bĩu môi. 10 triệu. Chú em, lại nói đùa rồi. Người kia cười gượng lắc đầu. 1 triệu. Chú em, chúng ta trả giá rất nghiêm túc. Người kia nghiêm mặt nói. Rất nghiêm túc mà trả giá 100.000. 100.000. Người kia lắc đầu trầm giọng nói. Người anh em, bản thân cậu cũng nói rồi, đây là một con chó cảnh, bình thường giá không quá 500, chúng ta trả 100.000 đã là giá trên trời rồi. Không thể nào, chú em à, giá này của chúng ta là tương đối có thành ý rồi. Người đàn ông mặc đồ thể thao gật đầu phụ họa. Nghe vậy, Giang Nam nở nụ cười. Hai chú, các chú ra giá tiền này ở chỗ này của tôi miễn cưỡng mua được một hộp áo mưa, đấy còn là giá bán xỉ, các chú cảm thấy có thành ý à. 10.000 chỉ đủ mua một hộp áo mưa ở đây đừng đùa nữa. Phải đấy, chú em à, nâng giá cũng không phải làm cách này mà. Hai người khẽ nhíu mày, sắc mặt đều khó coi, bọn họ ra giá 10.000 để mua con chó này của Giang Nam thực đúng đã là giá trên trời rồi. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 69 rượu ngon. Giang Nam lão đệ, Giang Nam lão đệ. Ngoài cửa truyền tới tiếng đàn ông gọi ầm ĩ, Đái Đức Tài tươi cười đi đến, sau lưng gã còn dẫn theo hai người mặc đồng phục bảo vệ. Ông chủ Đái, có việc gì thế? Giang Nam tạm thời gạt hai người kia qua một bên mở miệng hỏi. Buổi sáng sau khi đi về ta đã suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy là áo mưa của chú em bán giá vẫn rất cao, mà không, ta tới rất có thành ý. Đái Đức Tài nói xong liền ra hiệu cho hai người mặc đồng phục bảo vệ ở đằng sau, hai người lập tức đi tới trước quầy, lần lượt đem cái túi màu đen đặt lên trên quầy. Ông chủ Đái, đây là... Giang Nam không hiểu nguyên nhân khẽ nhíu mày. Đái Đức Tài cười hắc hắc, lại nháy mắt với hai người kia, hai người kéo khóa túi lộ ra hàng sấp những tờ hồng hồng trong hai túi vải dày đầy những cọc tiền mệnh giá lớn. Đây là... Giang Nam lần đầu tiên thấy nhiều tiền mặt như vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Hai người đàn ông kia cũng thò đầu qua nhìn, sau đó cùng ngây ngẩn cả người. Giang Nam lão đệ, đây là 2 triệu, tôi muốn đặt mua 30 hộp áo mưa thanh toán trước, còn hàng trong một tháng bổ sung đủ, như vậy có đủ thành ý không? Buổi sáng sau khi trở về, Đái Đức Tài lại dùng một chiếc áo mưa y phát hiện ra thứ này sau khi sử dụng nhiều đã không còn chỉ là có tác dụng cải thiện, giúp thân thể cường tráng, mà y còn mơ hồ phát hiện trong cơ thể mình mơ hồ còn phát sinh một loại chân khí mà trong tiểu thuyết võ hiệp nói đến. Cố khí lưu này sảng khoái, như thể kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể nhiều năm đã được đả thông không ít, toàn thân y cũng đầu thanh mắt sáng, bước chân nhẹ nhàng. Đái Đức Tài cảm thấy nếu mình có thể sử dụng áo mưa Giang Nam bán ra đều đặn, có thể toàn bộ thể chất con người cũng có sự nhảy vọt về chất. Đây chính là bao nhiêu tiền cũng không mua được, vì vậy y liền dắt theo hai người bảo vệ thân thiết tới ngân hàng lấy 2 triệu tiền mặt, mang theo thành ý tới. Ông chủ Đái thực làm khó tôi quá, ông biết đấy, chỗ tôi không nhận đặt mua. 2 triệu, một khoản lớn như vậy bày ra trước mặt, nói không động lòng là không thể nào, chỉ có điều quy định đã đặt ra không thể nào muốn sửa là sửa, còn có chính là nhiệm vụ lúc này. Nếu như không hoàn thành, Giang Nam cả đời này cũng phải từ biệt áo mưa rồi, làm gì còn tâm tình mà bán thứ đó. Nghe Đái Đức Tài và Giang Nam nói chuyện, hai người đàn ông mặc quần áo màu sắc và đồ thể thao kia hoàn toàn choáng váng. 2 triệu mua 30 hộp áo mưa, bình quân tính ra 66.000 một hộp. 66.000 mua một hộp áo mưa, người này điên chắc rồi. Người anh em thực sự nghiêm túc vậy sao? Người đàn ông quần áo màu sắc không nhịn được hỏi Đái Đức Tài một câu. Cái gì mà nghiêm túc hay không? Đái Đức Tài liếc nhìn người kia, vẻ mặt nghi ngờ. Bỏ ra 2 triệu mua 30 hộp áo mưa. Người đàn ông áo hoa nói. Anh nói thừa quá, nếu không nghiêm túc tôi mang nhiều tiền mặt đến đây làm gì? Nhưng 2 triệu mua 30 hộp áo mưa, đây cũng quá thái quá. Người kia nhích miệng, nhỏ giọng thì thầm nói. Cầm 2 triệu đi đừng nói là mua áo mưa, cho dù là gái cũng mua được vài cô rồi. Nói gì vậy, ta là người như vậy sao? Đái Đức Tài hừ một tiếng, trừng mắt với người kia. Lúc này Giang Nam cười vui vẻ nhìn hai người đàn ông kia nói. Hai chú, hiện tại là biết tôi có đùa hay không, không còn chuyện gì khác hay mang theo thành ý của các chú về đi. Giang Nam nhẹ nhàng phất tay, cố ý nhấn mạnh 2 chữ thành ý. Hai người kia sắc mặt tối sầm, bọn họ không nghĩ tới đi mua một con chó lại gặp loại chuyện như vậy. Một người bán áo mưa giá trên trời, một người mang theo 2 triệu tiền mặt tới mua, hai người cảm thấy thế giới quan của bọn họ đều sụp đổ rồi. Trên thực tế, không chỉ hai người bọn họ mà cả mấy cô gái tới trước một bước chơi với thập ức nhìn thấy toàn bộ quá trình đều choáng váng trợn mắt há mồm nhìn 2 túi tiền mặt lớn trên quầy cùng Giang Nam. 4 người không thể nghĩ tới chuyện đó. Một cửa hàng nhỏ không lọt mắt không ngờ lại buôn bán lớn tới như vậy. Giang Nam lão đệ, ta có thành ý như vậy cậu sẽ không từ chối chứ? Đái Đức Tài nhìn về phía Giang Nam, khuôn mặt đầy mỡ béo khó giấu được vẻ chân thành. Giang Nam có chút khẽ nhíu mày, hắn không biết nhận đơn như vậy có đúng hệ thống quy định hay không, lúc này trong lòng còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, chỉ có điều. Lúc nghĩ tới nhiệm vụ, ánh mắt hắn vừa vặn đảo qua 2 túi tiền lớn trước mặt, không khỏi linh cơ thoáng động. Ông chủ Đái, ông đặt mua hàng cũng không phải không thể nhận, chỉ có điều trong tay tôi hiện có một chút rượu, tổng cộng 20 bình rượu, ông phải đặt mua một hộp áo mưa kèm một bình rượu, điều kiện này nếu có thể tiếp nhận thì chúng ta nói chuyện tiếp. Giang Nam cười ha hả nói. Rượu gì? Đái Đức Tài khẽ nhíu mày. Là rượu thuốc Giang Tiểu Hắc. Giang Nam lấy ra một bình rượu, rượu này đóng gói tương đối đơn sơ, chính là bình sứ giả cổ mày đen, phía trên có khắc chữ Triển Giang Tiểu Hắc, nhìn qua rất có cảm giác sơn trại. Rượu này có tác dụng gì đặc biệt? Đái Đức Tài hỏi. Đương hay em rồi. Giang Nam nhún vai. Ông chủ Đái chuyến này lời to rồi. Nếu không phải vì vội vàng bán ra, chỗ rượu này sẽ không dễ dàng bán như vậy đâu. Đái Đức Tài gật đầu lại hỏi. Bao nhiêu tiền một bình? Chỉ có 20.000 thôi. Giang Nam đưa 2 ngón tay khẽ cười. Thế nào, giá có tâm chứ? Như này mà còn gọi là giá có tâm. 20.000 một bình rượu nhỏ còn dám nói giá lương tâm. Không đợi Đái Đức Tài lên tiếng. Người đàn ông mặc đồ màu sắc và đồ thể thao còn chưa đi kêu lên như bị giẫm phải đuôi. 2 người nhìn Giang Tiểu Hắc trong tay Giang Nam, hắn đang cầm một bình rượu nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ là một bình còn là loại mà 2 người chưa từng nghe tên, nhưng mà một bình rượu như vậy Giang Nam cũng dám kêu giá 20.000, đây không phải là điên rồi. Giang Nam chán ghét liếc nhìn 2 người, không nói chuyện. Lúc này, Đái Đức Tài mở miệng. Thực là giá có tâm, Giang Nam lão đệ, có thể mở nắp để ta ngửi không? Không thành vấn đề. Giang Nam gật đầu, rượu này miệng sứ dùng nút gỗ để bịt, hắn hơi dùng lực đã rút được nút đẩy, lập tức liền có mùi hương bay ra làm tỉnh táo tinh thần thấm vào ruột gan. Đái Đức Tài dùng sức ngửi trên khuôn mặt béo lộ vẻ vui mừng. không chỉ có ý mà hai người kia ngửi mùi rượu đều ngây người, chỉ vừa ngửi qua, hai người đã có cảm giác phiêu diêu dục tiên, nếu được uống thì sẽ là như thế nào? Rượu ngon! Thực sự là rượu ngon! Có bao nhiêu ta mua hết? Đái Đức Tài vung tay vui mừng như có thu hoạch lớn. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 70 nói đùa à? Nghe vậy trên mặt Giang Nam cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười, tuy lần này không thể thông qua tay Đinh Linh Lung để kiếm lời một khoản nhưng lại có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, việc này đối với hắn mà nói quan trọng hơn kiếm lời, dù sao nhiệm vụ lần này cũng cấp bách có chút sơ suất là hắn có thể phải bỏ đi tiểu đệ đã theo hắn 20 năm nay. Giang Nam lão đệ, ta cũng muốn mua rượu này. Khi Giang Nam chuẩn bị đồng ý với Đái Đức Tài, Ngô Bán Tiên đột nhiên lẻn đến trước quầy, dùng sức ngửi mùi rượu bay ra trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắm đuối. Rượu ngon, thực sự là rượu ngon khó gặp. Ngô Bán Tiên hít đôi mắt ti hí thành một đường chỉ, vừa đập môi vừa nói. Giang Nam lão đệ, rượu này cậu không thể bán cho người ngoài, phải bán cho lão Ngô ta à. Giang Nam khẽ nhíu mày, Ngô Bán Tiên thích rượu hắn biết, buổi trưa lúc ăn cơm nếu không phải vì có Dương Uẩn Ngọc khắc chế thì lúc này chưa chắc đã uống xong, bởi vậy Ngô Bán Tiên nói muốn mua rượu hắn cũng không bất ngờ, nhưng vấn đề là người này không có tiền, tiền thuê quầy hàng cũng sắp không thanh toán nổi sao có thể mua rượu. Tên ăn mày thối này ở đâu ra vậy, rượu này ngươi mà cũng uống được sao? Đái Đức Tài thấy có người muốn tranh cướp rượu đương nhiên mất hứng, nhất là khi gã phát hiện ra người muốn cướp rượu là Ngô Bán Tiên một lão mặc áo đạo rách sơ u, v, quy quy, o, u, cả lơ phất phơ thì lại càng xem thường. Vừa nghe Đái Đức Tài nói lời vô lễ, Ngô Bán Tiên cũng không vui, con mắt nhỏ đảo một vòng liếc nhìn Đái Đức Tài cười lạnh. Ta còn tưởng ai uy phong như vậy? Hóa ra là ông anh bị cắm sừng. Bị cắm sừng. Nghe vậy gương mặt mập của Đái Đức Tài nhất thời đen lại chỉ vào Ngô Bán Tiên mắt. Ngươi dám mắng ta sao, chán sống à? Lúc nói vậy Đái Đức Tài nháy mắt với hai tên vệ sĩ, hai người lập tức một trái một phải kẹp lấy Ngô Bán Tiên. Xin lỗi, nhớ nhầm tên, là ông chủ Đái Đức Tài mới đúng. Mắt thấy có chuyện. Ngô Bán Tiên nhích miệng bày ra khuôn mặt tươi cười. Đái Đức Tài hừ một tiếng lạnh lùng nói. Nếu biết ta còn không mau cút sang một bên cướp rượu với tôi, ông cũng xứng à? Ông chủ Đái cũng không phải nói như vậy, ông có tiền không sai, chỉ có điều ông có nhiều tiền đi nữa cũng không thể không để người khác mua đồ phải không? Ngô Bán Tiên cười hì hì nhún vai. Vừa nghe lời này, Đái Đức Tài cười. Xem thường liếc nhìn Ngô Bán Tiên. Lời này nói không sai, tôi không có quyền can thiệp người khác mua đồ, chỉ có điều rượu này ông mua được sao? Nếu mua được thì sao? Ngô Bán Tiên nhún vai. Vậy thì ông mua trước đi, còn lại thì tôi mua. Đái Đức Tài bày ra một nụ cười khinh thường. Tôi thực muốn xem thử ông mua thế nào. Ừ, vậy tôi không khách khí. Ngô Bán Tiên gật đầu, sau đó xông lên đứng trước quầy Giang Nam mỉm cười hỏi. Giang Nam, rượu này có bao nhiêu bình? 20 bình. Tuy rằng Giang Nam cảm thấy Ngô Bán Tiên hồ đồ nhưng gã hỏi vậy thì hắn cũng thật thà đáp. Ta mua hết. Ngô Bán Tiên vung tay áo đảo, vẻ mặt hào khí nói. Hả? Giang Nam ngẩn ra. Sau đó trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn, thầm nghĩ lão Ngô ơi là lão Ngô đùa dai quá rồi, tiền thuê quầy sắp đóng không nổi còn muốn mua rượu, đã vậy còn đòi mua 20 bình theo cách nói của người Đông Bắc các ông thì bước chân này dài quá, làm bậy quá. Mua hết. Ha ha, không nhìn ra còn một phú hào ẩn mình kia. Đái Đức Tài vừa nghe những lời này liền cười ha hả. Giang Nam lão đệ. Nếu cậu ta mua hết thì để cho cậu ra, rượu này cậu bán cho cậu ta, xem cậu ta trả tiền như thế nào. Đái Đức Tài xoa tay, ánh mắt rơi trên người Ngô Bán Tiên đợi gã trả tiền. Nghe vậy chân mày Giang Nam vặn lại, nếu không phải là Ngô Bán Tiên đi ra gây chuyện như thế này thì nhiệm vụ của hắn đã có thể hoàn thành viên mãn, tuy rằng biết là đái đức tài phân biệt giai cấp, nhưng nếu thực gã không mua nữa thì nhiều rượu như vậy bán cho ai, dù sao hiện tại số lượng người ủng hộ hàng hóa của Giang Nam có hạn, người có tiềm lực kinh tế như này lại càng ít. Chú Ngô à! Giang Nam chuẩn bị khuyên Ngô Bán Tiên vài câu, lúc này hiển nhiên không phải lúc can thiệp vào. Giang Nam, tôi biết cậu muốn nói gì, đợi tôi gọi điện thoại. Ngô Bán Tiên nghiêm mặt phất tay, sau đó móc ra điện thoại cùi bắp quay mình nửa ngày bấm số gọi. Một lúc sau đã gọi được. Alo, ai đấy? Điện thoại của Ngô Bán Tiên những tính năng khác không ổn chứ âm thanh lại cực lớn. Dù không mở loa ngoài, mấy người Giang Nam cũng có thể nghe được tiếng từ đầu dây bên kia truyền tới. Từ âm thanh truyền tới này có thể đoán được đối phương là người trẻ tuổi, đồng thời nghe âm thanh ầm ĩ có lẽ người này đang ở một chốn ăn chơi. Chuyển cho ta 5 triệu. Ngô Bán Tiên giọng nói bình thản. Cái gì chuyển 5 triệu? Mẹ kiếp, lừa đảo bây giờ đều trực tiếp như vậy. Trong điện thoại truyền tới tiếng kinh ngạc. Nghe vậy nét mặt già nua của Ngô Bán Tiên có chút đen lại. Đái đức tài bên cạnh không nhìn được cười ha ha. Ha ha ha, người anh em thực là buồn cười chết đi được. Ha ha ha, không được, đau bụng quá. Giang Nam lại lúng túng khẽ nhíu mày trong lòng oan thầm. Lão Ngô ơi là lão Ngô, đủ chưa, mất mặt chưa? Nhãi con, ta nói ngươi ngay lập tức. Ngay lập tức chuyển cho ta 5 triệu. Ngô Bán Tiên quát lên trong điện thoại. Người trong điện thoại kia rõ ràng sửng sốt một chút, một lúc lâu mới yếu ớt nói một câu. Thầy, là thầy sao? Nhanh chuyển tiền. Ngô Bán Tiên thở phì phò quát. Thực đúng là thầy rồi, thầy ơi thầy ở đâu vậy trời ơi con không nằm mơ chứ đúng là sư phụ rồi, người ở đâu vậy? Âm thanh trong điện thoại có vẻ hết sức kích động. Bớt nói nhảm chuyển tiền đi. Giọng Ngô Bán Tiên cực kỳ cương quyết. Được được được, con sẽ chuyển ngay. Đối phương có vẻ như rất sợ Ngô Bán Tiên, khôn ngừng đồng ý. Sau đó trong điện thoại mơ hồ truyền tới tiếng người kia nói chuyện với ai đó. Đại Lưu, lập tức cho tài vụ chuyển cho sư phụ ta 10 triệu. Thầy, số tài khoản của người là bao nhiêu? Thầy ơi, thầy cho con số thẻ ngân hàng đi. Trong điện thoại lại truyền tới tiếng hỏi thăm của người kia. Đợi đấy. Ngô Bán Tiên nói xong liền cúp điện thoại, sau đó chạy ra quầy móc ra một chiếc thẻ, liền nhắn số thẻ qua. Lúc này mấy người đái đức tài cùng Giang Nam đều há hốc mồm, mỗi người ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Bán Tiên. Không biết gã đang làm trò hay thực sự có khả năng như vậy.